Chương 620, Trọng Nguyệt ưa thích Thánh Hoàng. Nàng mới vừa mới rời khỏi thời điểm, thiên phạt giới người không phải đã chạy đến sao? Chẳng lẽ thiên phạt giới những người kia liền một cái giới chủ đều bảo hộ không tốt sao? Ta không sao. Nữ nhân vô vô anh Lạc tay, thở dài một tiếng, anh Lạc, Thánh Hoàng sẽ không từ bỏ ý đồ, Hắc Mạn La từ đó xúi dụ, tức khiến cho chúng ta giao ra hắn muốn người, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên xuất chiến đi, để cho Trọng Nguyệt Linh thập nhị linh xuất chiến, thiên phạt giới người không phải Thánh Hoàng đối thủ, sẽ không lại qua nở chúng ta. Trọng Nguyệt nguyện ý xuất chiến. Đứng ở giới chủ phía trước, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ta nhất định sẽ giết cái kia tiến đánh thần linh giới người. Thế nhưng là anh Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt bóng lưng, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, giới chủ lại lôi kéo anh Lạc quần áo, anh Lạc, đừng nói cho Trọng Nguyệt. Vì sao anh Lạc nhìn xem giới chủ, có chút không hiểu hỏi, chỉ cần chúng ta nói cho Trọng Nguyệt, chỉ cần Trọng Nguyệt cùng Thánh Hoàng cầu tình, thần linh giới không có việc gì, vì sao không thể nói cho Trọng Nguyệt anh Lạc, ngươi quá đơn thuần, đừng quên, Hắc Mạn La là bị chúng ta trục xuất khỏi thần linh giới. Nàng sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua chúng ta, Thánh Hoàng cũng sẽ không, xem như Tam Hoàng một trong, hắn làm sao có thể cho phép chúng ta lừa gạt, nếu để cho Trọng Nguyệt xuất chiến. Thánh Hoàng sẽ xuống tay với Trọng Nguyệt vẫn là cơ hội có thể giết Thánh Hoàng, đem ta vũ khí giao cho Trọng Nguyệt, nói cho Trọng Nguyệt, chỉ cần đâm vào Thánh Hoàng trái tim, hắn coi như không chết, cũng sẽ nửa chết nửa sống, cái kia vũ khí phía trên, có thiên phạt giới thần vương gia cố lực lượng. Chỉ cần tổn thương Thánh Hoàng, Hắc Mạn La không đủ gây sợ, chờ thiên phạt thần vương trở về, chúng ta liền được cứu rồi. Giới chủ, chúng ta làm là như vậy đang lừa gạt Trọng Nguyệt ưa thích Thánh Hoàng, thế nhưng là ngươi bây giờ nhưng phải nàng muốn giết Thánh Hoàng, hơn nữa còn là tại nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, nếu có một ngày, Trọng Nguyệt nhớ tới, nàng sẽ hận ta. Anh Lạc, vậy ngươi tới chọn, là thần linh giới ngàn vạn sinh linh trọng yếu. Vẫn là Trọng Nguyệt trọng yếu, cái này anh Lạc có chút khó khăn, lại không nói gì thêm. Trong lòng nàng, Trọng Nguyệt quan trọng hơn chút, có thế nàng không thể chỉ đứng tại chính mình lập trường để cân nhắc, thần linh giới nhiều như vậy sinh linh, nếu toàn bộ hủy diệt, sẽ liên lụy đến rất nhiều nơi, đến lúc đó thiên phạt giới tất nhiên sẽ trách tội thần linh giới. Trọng Nguyệt đứng ở các nàng bên người, nghe các nàng nói chuyện, song tay nắm chắc thành quyền. Hận, làm sao sẽ không hận ngày thứ hai? Thánh Hoàng lại đến thời điểm, thiên phạt giới người bởi vì không địch lại Thánh Hoàng, không tiếp tục nhúng tay chuyện này, Thánh Hoàng vừa ra tay, thần linh giới vô số sinh linh lần nữa nhận tai nạn. Rơi vào đường cùng, anh Lạc đem thần linh giới giới vũ khí chính giao cho Trọng Nguyệt, cũng nói cho Trọng Nguyệt giới chủ giao phó. Thần linh giới mạnh nhất thập nhị linh toàn bộ xuất chiến, lại không một người là Thánh Hoàng đối thủ, trừ bỏ Trọng Nguyệt, toàn bộ chết tại Thánh Hoàng trong tay. Nhìn thấy cái khác linh toàn bộ biến mất, Trọng Nguyệt càng tức giận, ra tay cũng càng thêm nhanh chuẩn hung ác. Anh Lạc, ta van cầu ngươi, mau phái người mau cứu Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt không phải Thánh Hoàng đối thủ, nhưng cái kia linh đều đã chết, Trọng Nguyệt cũng sẽ chết. Tử Liên nhìn bên cạnh anh Lạc, cầu khẩn nói. Anh Lạc nghe vậy, nhìn thoáng qua Tử Liên, sắc mặt bình tĩnh, duỗi tay nắm chặt Tử Liên tay, nhẹ nói nói, Tử Liên, ngươi yên tâm, Trọng Nguyệt sẽ không chết. Lấy Thánh Hoàng như vậy quan tâm Trọng Nguyệt đến xem. Liền xem như bản thân chết, Thánh Hoàng cũng sẽ không giết Trọng Nguyệt.